Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, ta sợ các ngươi đến lúc đó không có gì đó cho ta. Vương Quân cùng Mễ Lan cơ hồ là lập tức tự ý thức được. Chính mình bị đối phương chơi một bả, trong lúc nhất thời, rồi lại nghĩ không ra cái gì hữu lực phản chế biện pháp. Vương Vi lại vừa cười vừa nói. 20% tiền đặt cọc, vấn đề cũng không phải lớn, mấu chốt là, ta đem tiền đặt cọc nộp, kết quả khai mở hết cái này triển lãm hội, các ngươi cái này hai kiện châu báu lại không thấy bóng dáng. Đến lúc đó, có phải là nên vậy gấp đôi trả tiền đặt cọc? Xinh đẹp nữ tử hai hàng lông mày bỗng nhiên gian dương lên, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, lạnh lùng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Tại cái khác người xem ra, Vương Vi rõ ràng chính là tại càn quấy. 1.160 vạn đô la 20%. Chính là 232 vạn. Hiện giai đoạn, cả Thiên Nam tỉnh, có mấy người là có thể một hơi xuất ra 232 vạn đô la đến hay sao? Lại càng không cần phải nói. Triển lãm hội về sau, muốn toàn bộ ngạch trả tiền. 1.160 vạn đô la, tiền thưởng 100 triệu nhân dân tệ, tự vì mua hai kiện đồ trang sức. Vương Vi đây là đang tử chống đỡ mặt mũi, mất đi choi công ty vị này xinh đẹp Quách tổng tài. Rõ ràng như vậy chăm chú, Vương Vi ung dung nói, ta là nói, mấy ngày nay, có lẽ sẽ cố ý bên ngoài phát sinh, các ngươi chưa hẳn có thể đúng hạn giao hàng. Xinh đẹp nữ tử tự nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vị tiên sinh này, ngươi là đến khôi hài đấy sao? Nếu như ngươi nhàm chán, không có chuyện gì, vậy thì mời các ngươi lập tức rời đi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta công tác. Vương Vi sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, nói ra, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi họ gì đại danh? Tại choi công ty đảm nhiệm loại nào chức vụ? Ta hiện tại thông báo tình huống rất trọng yếu. Xin hỏi ngươi có thể đại diện toàn quyền choi công ty làm quyết định sao? Xinh đẹp nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ta là Quách Tử Câm. Choi công ty châu Á khu tổng giám đốc. Ta đương nhiên có thể đại diện toàn quyền choi công ty làm quyết định. Ngược lại vị tiên sinh này. Thỉnh cầu ngươi đưa ra thẻ căn cước của ngươi minh. Vương Vi móc ra cảnh quan chứng nhận. Tại Quách Tử Câm trước mặt phô bày thoáng một tí. Nghiêm mặt nói ra. Quách tổng tài. Ngươi hào. Ta hiện tại chính thức hướng ngươi thông báo. Khả năng có đạo tặc theo dõi các ngươi hàng triển lãm. Tại triển lãm trong lúc. Mời các ngươi đặc biệt chú ý. Quách Tử Câm tự nở nụ cười. Lãnh đạm nói. Vương cảnh quan, ngươi cái này vui đùa một chút cũng không tốt cười. Hơn nữa ngươi không phải Vân Đô cảnh sát, ngươi là biên thành cảnh sát. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, ngươi là cấm độc cảnh sát. Cùng cái này triển lãm hội, nên vậy không có bất kỳ phía chính phủ liên quan. Vương Vi có chút buồn bực, đầu hắn đau đúng là phải như thế nào thông chi tên gia hỏa này. Làm cho bọn họ tin tưởng mình nói lời. Hiện tại xem ra, dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình nói chính là cái kia chữ. Giống như vị này Quách Tử Câm Quách mỹ nữ nói, mặt nhi thượng, mình quả thật cùng triển lãm hội không có bất kỳ phía chính phủ liên quan. Ngươi biên thành một cái tập độc cảnh sát, chạy đến Vân Đô triển lãm hội thượng thông báo tin tức gì? Quả thực chính là hay nói giỡn. Vương cảnh quan, ta hiểu ngươi giờ phút này tâm tình. Ta biết rõ ngươi là cảm thấy thật mất mặt. Không tốt xuống đài, cho nên chỗ này nói chuyện giật gân. Thực xin lỗi, ta không muốn lại không hiểu thấu mà lãng phí thời gian của ta. Mời các ngươi lập tức rời đi. Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Vị mỹ nữ kia tổng giám đốc. Xem ra khả năng cực kỳ giỏi giang, chỉ có điều tài giỏi là có thể làm. Tình thương phương diện, thật đúng là có chút vấn đề. đây là một chút mặt mũi cũng không cho Vương Cảnh Quan Lưu A Hát. Cái này xấu hổ, Vương Quân sớm đã phẫn nộ không thôi. Đối với Vương Vi nói ra, nhị tử, đừng để ý đến bọn hắn. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Chúng ta đi, lại ở chỗ này đợi xuống dưới. Vương Quân hoài nghi mình hội cùng bọn họ đánh nhau. Vương Vi đành phải gật gật đầu. Nói ra, cái kia tốt, chúng ta đi thôi. Bất quá Quách tổng tài, ta còn là tốt hơn tâm nhắc nhở ngươi một câu. Đừng tưởng rằng tại nội địa cũng rất an toàn. Những kia châu báu đạo tặc là sẽ không để ý điểm này. Mời các ngươi cẩn thận một chút a. Châu báu đạo tặc, cái gì châu báu đạo tặc? Lúc này mở miệng nếu không phải Quách Tử Câm, mà là một mực chăm chú đi theo tại bên người nàng. Mặt mũi tràn đầy ngạo khí một gã thanh niên nam tử. Người này thanh niên nam tử ước chừng 30 tuổi. Mặc màu đen quần áo tây, thân cao khả năng vượt qua 1m8, thập phần to lớn, dáng người thật tốt, liếc có thể nhìn ra được. Quanh năm tiến hành thể dục rèn luyện, tướng mạo cũng có thể nói xuất khí, chính là quá mức ngạo nghễ. Từ đầu đến cuối, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, hoàn toàn khinh thường tại cùng Vương Vi nói chuyện. Cũng không biết hắn tại Choi công ty là cái thân phận gì. Vương Cảnh Quan, ngươi đây là coi thường chúng ta Choi công ty bảo an trình độ sao? Châu báu đạo tặc, ha ha, ngươi là phim ngoại quốc đã thấy nhiều a. Thật đúng là tin tưởng có cái gì châu báu đạo tặc. Lời vừa nói ra, cái kia hai cái cầm vali xách tay đồ tây đen nam tử cũng ha ha phá lên cười. Mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng cùng khinh thường ý. Cái loại này cao cao cảm giác về sự ưu việt, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Thập niên 90, trong nước vẫn còn cao tốc phát triển bên trong. Quần chúng còn không phải thập phần giàu có. Quốc gia đồng dạng không phải thập phần giàu có. Rất nhiều người ngoại quốc, Hồng Kông đài nhân sĩ. Đối nội mà người luôn có một loại không hiểu cảm giác về sự ưu việt. Kỳ thật hơn nữa là ngạo mạn không biết. Đối nội mà nhận thức, dừng lại tại 10 năm trước, 20 năm trước. Hơn nữa căn bản là không có ý định tốn cùng tinh lực đi giải nội địa chính thức tình hình. Dù sao ta chính là so ngươi cao quý, so ngươi ưu việt. Vương Vi khóe miệng một kéo, lộ ra kinh điển vương thị dáng tươi cười. Đối với mấy cái này, ngu vãi lìn ưu việt chứng, người bệnh. Vương Đại cho tới bây giờ đều không có gì ấn tượng tốt. Tựu các ngươi cái này bảo an trình độ, cùng tiểu hài tử quá ra ra đồng dạng. Vương Đại đội rất không khách khí nói. Đừng tưởng rằng chính mình nhiều kiến thức rộng rãi. Lời nói thật nói với các ngươi, ta đã nắm phạm tội phân tử. Sao các ngươi cả đời nghe nói qua còn nhiều? Nhớ kỹ, nếu gì đó bị trộm, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Có lẽ ta còn có thể giúp ngươi đám bọn họ một bà. Nói xong, Vương Vi cũng rất tiêu sái mà quay người lại, lôi kéo Mễ Lan tay, thoải mái nhàn nhã mà thẳng bước đi. Nghe, chúng ta hội trách cứ ngươi. Sau lưng truyền đến Quách Tử Câm thanh âm tức giận, vị này xinh đẹp nữ tổng giám đốc. Quả thật bị Vương Vi khí gặp, chưa thấy qua như vậy không đáng tin cậy người. Cho là hắn là ai a hát. Kỳ thật chẳng những Quách Tử Câm cảm thấy Vương Vi quả thực hồ đồ. Ngay Vương Quân cùng Mễ Lan cũng trong nội tâm có chút bồn chồn. Người cố ý chọc giận bọn hắn, đúng không? Lúc xuống lầu, Mễ Lan hạ giọng, hỏi, cố ý chọc giận bọn hắn. Bọn hắn còn không có lớn như vậy mặt. Vương Vi có chút khinh thường nói, Vương Vi loại này khinh thường tựa hồ cũng là đời sau người chỗ đặc biệt. Theo quốc gia kinh tế tiếp tục phát triển, quốc gia càng ngày càng lớn mạnh, quốc dân tâm tính đã ở phát sinh trọng biến hóa lớn. Mới ngàn năm trước kia, ngoại quốc cùng Hồng Kông bãi đất cao khu cư dân, đối nội mà cư dân vẫn có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà thời gian chuyển rời, loại này cảm giác về sự ưu việt bắt đầu đảo ngược. Các loại mỉa mai nước ngoài cùng Hong Kong bãi đất cao khu lão thổ Internet tiết mục ngắn tầng tầng. Lớp lớp, nội địa cư dân ngược lại càng ngày càng không nhìn chúng bọn họ. Ngẫm lại thập phần bình thường, đều là tiền náo, ai nhiều tiền, ai tự nhiêu bức hò hét. Đặc biệt sao ta đây ăn trứng luộc trong nước trà đều ăn nhổ ra. Người vẫn còn nghiêm trang nói trứng luộc trong nước trà là cao cấp đồ ăn. Kẻ có tiền mới có thể hưởng dụng. Ngu như vậy bức não tàn. Xem thường ngươi quá bình thường. Ngay cả điện thoại quét mã tiền trả đều không có toàn diện phổ cập địa phương. Xác thực cũng rất rớt lại phía sau. Cái kia làm sao ngươi có thể xác định bọn hắn châu báu sẽ bị trộm? Lúc này đưa ra nghi vấn chính là Vương Quân. Vương Vi cười nói, bọn hắn đại ý như vậy, ngay cơ bản nhất an toàn thưởng thức đều không có. Ta muốn là châu báu đạo tặc, ta cũng vậy trộm bọn hắn. Vương Quân rất kinh ngạc nói ra, châu báu đạo tặc, không biết thật sự có loại người này à? Trong phim ảnh mấy cái gì đó, có thể làm không được chuẩn. Sự tình chính là như vậy có ý tứ. Đối với trong phim ảnh biểu hiện ra ngoài một ít gì đó, có người thì hoàn toàn không tin, mặt khác tác chính là có một chút người tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa cái này hai loại người còn lẫn nhau xem thường đối phương. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, tiểu cô, châu báu đạo tặc loại người này đâu rồi? Không thể nói không có. Mấu chốt cách ta cuộc sống của chúng ta có lẽ hay là quá xa. Trên thế giới nhiều như vậy châu báu danh họa mất trộm án. Cũng không phải là giả dối. Nhưng Vương Quân cũng không phải tốt như vậy hống. Nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi. Cho dù thực sự châu báu đạo tặc, ngươi lại là làm sao biết. Bọn hắn sẽ đến trộm choi công ty châu báu. Vương Vi cười nói, thiên cơ bất khả lậu. Vương Quân tự mắt trắng không còn chút máu. Khẽ nói, nhị tử, ta xem ngươi là càng ngày càng thần thần cằn nhằn rồi. Tại tiểu cô trước mặt, còn giả vờ giả vịt. Mễ Lan khanh khách một tiếng. Nói ra, tiểu cô, hắn từ trước đến nay có bộ dáng như vậy. Đặc biệt đòi người ngại. Vương Quân tự thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Mễ Lan cái này thanh âm, tiểu cô. Gọi đắc vẫn có chút đột ngột rồi. Trước kia Mễ Lan đều là gọi nàng Vương Tổng, thậm chí còn gọi nàng Quân Tỷ, nghiễm nhiên bình khởi bình tọa. Hiện nay cái này thanh âm tiểu cô gọi đắc như vậy tự nhiên. Bất quá nhìn Vương Vi vừa rồi cái dạng kia, ở trước mặt nàng cũng kéo lại Mễ Lan tay. Cái này giữa hai người quan hệ thân mật, còn dùng đoán sao? Vài có lẽ đã chắc chắn. Được rồi, Mễ Lan là có bản lĩnh thật sự. Chỉ cần nàng sau này không tranh danh. Vương Quân cảm thấy như vậy kỳ thật cũng rất không tệ. Tiểu cô cùng Mễ Lan trêu ghẹo, Vương Vi không thèm để ý chút nào. Hắn một mực trong đầu đi dạo, muốn như thế nào mới có thể ngăn cản choi công ty cái này hai kiện đỉnh cấp châu báu bị trộm. Kỳ thật nói đi, choi công ty cái này hai kiện đỉnh cấp châu báu bị trộm. Cùng hắn Vương đại đội một điểm điều quan hệ đều không có. Vương đại đội hoàn toàn có thể chuyển cái ghế dựa ở bên cạnh xem cuộc vui. Đời, nữ thần chi nhãn, cùng nữ thần chi nước mắt, không thấy. Lại thoải mái nhàn nhã mà chạy đến Quách Tử Câm cùng nàng cái kia cái gì bảo an người phụ trách. Trước mặt đi đắc sát một phen. Xem bọn hắn là một bộ cái gì sắc mặt, nhưng đối với tại một cái hai đời đều dùng phá án chảo người xấu vì nhiệm vụ của mình thâm niên. Cảnh sát mà nói, chuyện như vậy, Vương Vi thật sự làm không được. Đã nhưng cái này sự tình làm cho mình gặp được, không làm ra cái trò đến, Vương Vi chắc là sẽ không bỏ qua. Quách Tử Câm cùng nàng bảo an đoàn đội là cái gì thái độ? Vương Vi thật không thật là quan tâm, mỗi ngày cùng loại này tự cho là ưu việt, cao đầu nhân sĩ, đưa khí. Vương đại đội không có rảnh rỗi như vậy, chỉ có điều Chiếu hiện ở loại tình huống này, Vương đại đội cho dù nữa thấy Quách Tử Câm hướng nàng đưa ra cảnh cáo, hoặc là lời nói thâm thía mà khuyên bảo nàng, đều là không có bất kỳ tác dụng, thậm chí hiệu quả hội hoàn toàn ngược lại. Muốn bãi bình chuyện này, còn phải cái khác nghĩ cách. Vừa lúc đó, Vương Vi điện thoại vang lên, Vương Vi đè xuống tiếp nghe khóa, mới nghe xong vài câu, sắc mặt Tửu trở nên thập phần đặc sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.